Cử đầu vọng minh nguyệt, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớn lên từ nhỏ cùng Ôn Tề Minh, Giang Ninh quá hiểu biết hắn. Từ khi ngã xuống hồ thì hắn luôn trong trạng thái mơ hồ, điên điên khùng khùng, hành động thì kỳ quặc, đáy mắt lại có trầm trọng bi thương. Giang Ninh mới mười mấy tuổi, nhìn không hiểu thấu, rốt cuộc là có chuyện gì? Giang Ninh hỏi hắn, Ôn Tề Minh kéo hắn vào trong, dỗ dành. Người trước tiên cứ tạm lánh ở phủ Thiên Xu, giả làm ta là được, chuyện ở ngoài giao cho ta. Giả làm ngươi, Giang Ninh càng thêm khó hiểu, ta bị lệnh nhốt ở đây dài dài, thế thì lại càng chẳng liên quan tới ta. Ôn Tề Minh, mau buông ra, ta nói ta cần về nhà. Không về được, cũng không được về, ngươi nói vậy là có ý tứ gì? Ôn Tề Minh kéo Giang Ninh vào trong phòng, đóng cửa cẩn thận. Hắn là một ngụm nước bình ổn tâm tình rồi mới nói. Vĩnh An xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Giang Ninh lại nhớ tới cơn ác mộng kia. Lẽ nào là sao? Ôn Tề Minh nhận ra sắc mặt Giang Ninh tái lại như xác chết. Thấy hắn toan mở cửa, Ôn Tề Minh hết cách đành điểm huyệt Giang Ninh, không cho hắn động. Ta thao, còn mẹ nó Ôn Tề Minh, giải huyệt cho ta mau. Ta đã nói là để mọi chuyện cho ta lo. Đó là mẫu thân ta, phụ thân ta, a tỷ ta. Là nhà của ta, người muốn ta mất đi bọn họ sao? Nghe tới đây, mọi động tác của Ôn Tề Minh cứng lại. Giang Ninh vừa mới nói gì? Hắn biết cái gì? Làm sao hắn lại biết được? Hắn đâu phải là người trọng sinh như hắn. Người nói nhảm cái gì vậy? Giang Ninh mất hết kiên nhẫn, hai mắt đỏ hoe. Chẳng phải người mới nói Vĩnh An xảy ra chuyện rồi hay sao? Ta nói ta bất an. Bởi vì trên đời không có thứ trùng hợp đến vậy được. Không mau thì muộn mất. Trùng hợp, sao ngươi lại trở nên nhiều chuyện đến thế? Đúng, ta thấy cả phủ Vĩnh An chìm trong biển lửa. Tất cả đều không sống sót. Ha ha ha, Ôn Tề Minh bật cười. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ vai Giang Ninh. Ngươi lại cả nghĩ quá rồi. Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, không đến nỗi như vậy đâu. Ngươi mộng thấy thứ vớ vẩn gì vậy? Đừng để Bạch phu nhân biết. Nếu không bà ấy lại mắng nhiếc ngươi tội chủ ẻo bề trên. Thật sự không có chuyện gì sao? Thật, hỏi cho có vậy thôi. Từ trước đến nay Giang Ninh vẫn luôn tin Ôn Tề Minh, nói gì biết nấy, không hề thắc mắc một lời. Vậy tại sao ngươi lại bị giam lòng ở đây? Thánh thượng nỡ sao? Vì ta lỡ chọc Vĩnh An phủ a, ngươi làm gì? Đôi mắt tròn tròn như quả hạnh ngọt của Giang Ninh trừng lớn, không hề có chút tính uy hiếp nào. Ai ra tổ tông của ta ơi? Bây giờ ta phải đi sửa sai. Ngài rủ lòng thương ngồi đây giả làm con một lúc và dưỡng tốt thương thế của mình. Có được không ạ? Ôn Tề Minh đã xuống nước thuận mau cho hắn. Giang Ninh cũng không thèm chấp. Chi? Hừ, một tiếng coi như đồng ý. Thái tử lại cười cười, xoay người đi ngay. Với thân thủ của hắn, chuyện qua mặt đám lính canh này dễ như ăn bánh. Trước nay Ôn Tề Minh luôn cợt nhả lêu lổng. Ôn Triều Khanh và Lý Sa Tử đã đánh giá thấp thực lực của nhi tử bọn họ. Hắn một đường thẳng đến phủ Vĩnh An, đầu không ngoảnh lại. Vĩnh An phủ vẫn tĩnh lặng, nó không hề hay biết sóng dữ đã cuộn tới chân tường. Thái tử điện hạ, lính gác hai bên khom người hành lễ, thông báo cho Giang tướng là ta tới. Vâng, điện hạ, mời vào trong. Ôn Tề Minh vừa bước vào sảnh chính đã đối diện với ánh nhìn lạnh lùng của Bạch phu nhân. Nàng chỉ đơn giản ngồi đó mà tỏa ra băng hàn. Điện hạ, Giang Chiết Viễn niềm nở ra chào đón hắn, trái ngược hoàn toàn lại với Bạch Hồng Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có chuyện riêng muốn nói với ngài, sư phụ. Bạch Hồng Y không cần đợi Giang Chiết Viễn mở miệng, nàng đứng lên. Điện hạ cứ thong thả, rồi lướt qua hai người bọn họ. Thư lỗi cho nàng ấy, điện hạ, Tây Vực nhị công chúa vốn dĩ chẳng để thứ gì vào mắt. Ôn Tề Minh lắc đầu, sư phụ không được nói như vậy, đó là thê tử của ngài, là người kề cạnh ngài suốt 10 năm nay. Trong lúc sư phụ tới biên ải thì Bạch phu nhân đã một mình gồng gánh Vĩnh An phủ mấy trăm mạng người này. Giang Chiết Viễn vẫn cười cười, mặt không đổi sắc, đừng nói với ta là điện hạ tới đây chỉ để khuyên ta mỗi vậy. Hắn lắc đầu phủ nhận, không, ta tới là vì muốn biết một số chuyện năm xưa. Nếu ta giúp được thì sẽ gắng hết sức, mẫu hậu ta. Lý Sa Tử và Vĩnh An phủ có thù oán gì hay không? Người từ đầu tới cuối tỏ ra điềm tĩnh như Giang Chiết Viễn cũng phải thay đổi sắc mặt. Ý điện hạ là gì? Ngoài đường lớn, Mục Công Công mang theo chiếu chỉ đến thẳng Vĩnh An, đằng sau là thống lĩnh quân tầng tầng lớp lớp. Dân chúng bên đường xúm lại bàn tán to nhỏ, họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng nhẽ có địch xâm phạm, thổ phỉ cướp bóc, có chuyện gì thế nhỉ? Không rõ nữa, hình như là tới Vĩnh An. Vĩnh An có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hay người ngồi trong xe ngựa là thánh thượng đang vi hành? Ngốc, vi hành mà lại khoa trương thế sao? Vậy là làm sao thế? Bên trong phủ, Ôn Tề Minh kiên nhẫn nói cho người giả vờ không hay không biết là Giang Chiết Viễn nghe. Ý ta là, mối quan hệ giữa ngài và mẫu hậu ta là gì? Trung thần và vợ vua. Sai, từ lâu ta đã biết tới một số lời đồn về sự kỳ lạ của Vĩnh An phủ. Người ta đùa cợt gọi là những kẻ cầu mà không được. Thứ ta muốn biết chính là tính xác thực của chuyện này. Liệu mẫu thân ta có phải là người mà Giang tướng quân yêu nhất? Giang Chiết Viễn nhìn Ôn Tề Minh, hắn có đôi mắt giống hệt Lý Sa Tử, đào hoa phong lưu, vô cùng rực rỡ câu nhân. Điện hạ, người về đi. Ôn Tề Minh đã lờ mờ đoán được, hắn cũng chẳng thèm ép buộc. Bởi vì hắn sợ, nếu như chân tướng hiện hình thì người đau cũng sẽ là hắn. Không vội, ta tới đây còn có chuyện khác. Chuyện gì? Giang Chiết Viễn lần đầu tiên mất kiên nhẫn với Ôn Tề Minh. Thống lĩnh quân đang tới, mang theo chiếu chỉ của phụ vương ta. Thống lĩnh quân, vì sao? Vĩnh An phủ bị buộc tội bán N, ước cầu vinh, thông đồng địch quốc. Thống lĩnh quân tới để lấy đầu những kẻ phản bội. Giang Chiết Viễn đập bàn. Vớ vẩn, Vĩnh An phủ chưa từng làm chuyện gì khuất tất. Điện hạ, người rõ ràng thừa hiểu chúng ta. Không được, ta phải tìm gặp thánh thượng. Vô dụng, trước đó ta đã làm rồi. Nhưng phụ vương ta không tin Vĩnh An. Đến cả mẫu hậu ta cũng muốn diệt Vĩnh An. Không có khả năng, Giang Chiết Viễn đẩy cửa bước vội ra ngoài. Ông muốn gặp Ôn Triều Khanh, muốn gặp Lý Sa Tử. Chuyện này là không thể nào, dù cả thế gian này phản bội ông thì hai người đó cũng sẽ không, Lý Sa Tử chắc chắn không. Giang Chiết Viễn tin tưởng mù quáng. Sư phụ, ta thành thật nói với ngài một câu, hãy trân trọng những gì bây giờ mình đang có. Nhưng còn chưa kịp ra khỏi phủ thì thống lĩnh quân tới, Mục Công Công vén rèm, khinh khỉnh bước lại. Chiếu chỉ tới, Vĩnh An phủ quỳ xuống. Giang Chiết Viễn nhìn thứ mục dụ cầm trên tay, theo bản năng hất tả áo định quỳ gối tiếp chỉ. Ôn Tề Minh từ trong đuổi ra. Không được, Giang Chiết Viễn, nếu ông muốn cùng Vĩnh An xuống Hoàng Tuyền thì cứ quỳ xuống cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.